Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, phi pháp nhập cảnh. Một bên là tịch mịch hắc ám thâm hải, một bên là ánh sáng mặt trời sáng chói hòn đảo. Này phao màng hộ cháo phảng phất đem hai thế giới cách biệt. Giờ phút này, một khỏa to lớn lớn như núi đầu lâu từ trong bóng tối nhô ra dọa người một góc. Tinh hồng hai mắt, nhìn chăm chú lên phía dưới. Long Cung Thành, Long Cung Thành, nơi này là biên giới cảnh vệ đội. Có cự hình hải quái, ý đồ tập kích ngư nhân đảo. Thỉnh cầu, tới lúc gấp rút trò chuyện cầu viện cảnh vệ đội thành viên đột nhiên dừng lại. Nhưng mà, hắn cái này dừng một chút lại là để đen đen mu si bên kia ngư nhân khẩn trương lên. Nói chuyện a, đến làm sao? Nửa ngày, đen đen mu si bên kia mới có lắp bắp thanh âm truyền đến. Đúng, đúng, cự hình hải quái đang khóc. Ngoặc kép chấm hỏi, Long Cung Vương thành người một mặt mộng bức. Thế nhưng là, còn không đợi hắn hỏi nhiều chỉ nghe thấy cảnh vệ đội người tiếp tục nói. Không tốt, có người muốn phi pháp nhập cảnh. Đen đen mu si biểu lộ rất nhanh liền hướng tới bình thản. Tựa hồ là gọi điện thoại người đã rời đi, chỉ để lại Long Cung Vương thành nhân tâm hình dáng nổ tung. Làm, đến là thú hay người vẫn là người thú a? Giờ phút này, dưới biển sâu là một bộ 10 phần quỷ dị hình ảnh. Cự thú dữ tợn mở ra miệng rộng, lại phảng phất hóa đá. Hàm răng không dám nhúc nhích một chút, nước mắt chảy ra, rất nhanh liền dung nhập vào trong nước biển. Tỉ mỉ quan sát, còn có thể phát hiện một song đại trong mắt lộ ra nhân tính hóa ủy khuất. Nó xác thực rất lợi hại ủy khuất, thân là vùng biển này bá chủ biển sâu. Hôm nay không khỏi rượu liền chịu một trận đánh đập, chịu xong đánh về sau, cái kia kỳ quái sinh vật mới chịu cầu tiến vào trong miệng nó. Lúc ấy nó chỉ ủy khuất, nó là có trí tuệ cao cấp sinh vật a, loại chuyện này có cần phải đánh xong nó về sau lại nói sao? Chi sau chuyện phát sinh thì càng ủy khuất. Cái kia kỳ quái sinh vật tiến vào trong miệng nó không có mấy giây liền đi ra lần nữa hành hung nó. Một hồi, lý do lại là chê nó miệng thối. Nó thụ không cái này ủy khuất a. Bởi vậy, khi này tiểu bất điểm đi ra trong miệng nó làm ra chuyện làm thứ nhất, cũng là nhanh chóng thay đổi phương hướng chạy trốn. Nó muốn cách nhà trốn đi, cũng không tiếp tục về vùng biển này. Apophis chỉ là đạm mạc nhìn một chút đầu này xuẩn cá liền không còn quan tâm. Quay người tiến vào hộ cháo bên trong, bóng dáng thao túng thân thể sẽ bị muối khắc chế. Nguyên nhân ngay tại ở muối ở trong ẩn chứa đại hải năng lượng. Này thân thể này, tự nhiên cũng sẽ bị nước biển khắc chế. Bởi vậy, giờ phút này xuất hiện tại bên trong biển sâu, thực là Apophis bản thể. Phụ trách trông coi biên giới cảnh vệ đội thì là gian nan nuốt nước bọt. Bọn họ thấy cái gì? Loại kia hình thể tiếp gần ngàn mét cự hình hải quái vậy mà sợ hãi đào tẩu. Không khó coi đi ra, nó là đang sợ hãi cái kia mang theo mặt nạ nhân hình sinh vật. Mà cái kia nhân hình sinh vật hiện tại đang phi pháp nhập cảnh, mắt thấy đối phương cơ hồ muốn thông suốt tiến vào quốc môn. Có cảnh vệ đội thành viên rốt cục đánh bạo tiến lên ngăn cản. Không có ý tứ, ngươi cần phải chờ chúng ta thông báo. Apophis ngoái đầu lại, đang sợ hãi lĩnh vực tăng thêm dưới tinh hồng ánh mắt trong nháy mắt liền đánh tan cảnh vệ đội thành viên tâm lý phòng tuyến. A, ngươi không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Thân cao tiếp cận 3 mét ngư nhân tráng hán, phát ra thiếu nữ bị buộc đến góc tường thét lên. Hắn cảnh vệ đội thành viên cũng đều là run lẩy bẩy. Đến là dạng gì ánh mắt mới có thể để cho một vị ý chí kiên định chiến sĩ e ngại đến loại trình độ này. Cứ như vậy, Apophis tại ngư nhân đảo cư dân nhiệt tình gieo hò bên trong đi vào quốc môn. Ngư nhân đường phố, một đám người ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm. Tuy nhiên cách đến rất xa, nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn cái đại khái. Tên kia là đang điều khiển hải quái. Không thể nào, điểm này liền xem như chúng ta ngư nhân đều làm không được. Nói không chừng là hắn quá khó ăn, đem hải quái đều cho khó ăn khóc. Tại đám người này nghị luận bên trong, đã từng làm qua nô lệ lóp lại là kích động hô to nói. Ta biết, đó là Apophis đại nhân, là tại trong nhân loại như là Tiger đại ca đồng dạng anh hùng. Hắn thậm chí còn đã từng giết qua thiên long. Lóp bị cuồng bạo nhất quyền trực tiếp đánh bay, ấn ở trên vách tường. Hody đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Chung quanh ngư nhân hoảng sợ nói, nhân loại đều là ác độc nhất, tàn nhẫn nhất cặn bã. Lại để cho ta nghe được cái gì anh hùng loại hình ngôn luận. Cẩn thận ta đem ngươi trở thành phản đồ trực tiếp xử tử. Hody John cường ngạnh nói ra, khụ khụ, ta biết, Hody đại ca, lóp từ trên vách tường trượt xuống, khiếp đảm sợ hãi đáp. Hody John khẽ vuốt cằm, ngữ khí chậm dần một số, ta cũng là vì các ngươi tốt, tuyệt đối không nên bị nhân loại một số giả nhân giả nghĩa cho lừa gạt. Bọn họ, am hiểu nhất cũng là lừa gạt cùng ngụy trang, hiểu chưa? Ta minh bạch. Hody John gật gật đầu, lại thình lình hỏi nói, đúng, Lóp, trước ngươi nói cái gì tới? Lóp đem đầu lắc đến theo trống lúc lắc, từ tâm đáp nói, ta không nói gì, ngươi không cần sợ, ta sẽ không đánh ngươi. Ta nói là, hắn là cùng Tiger đại ca một dạng anh. Phốp, Lóp còn chưa nói xong liền bị lần nữa đánh bay. Ô ô ô, không phải đã nói không đánh ta sao? Lão tử có đánh ngươi sao? Ô ô, không có. Hody John đè nén nộ khí giống nói, nhanh cho ta nói, ta nếu là đằng sau một câu kia. Hắn đã từng còn giết qua thiên long nhân. Giết qua thiên long nhân. Hody John trong mắt lóe ra tinh quang, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nếu như đem hắn cũng dẫn tới dự định địa điểm này, kết cục nhất định sẽ không bình thường có ý tứ chứ. Dos, Kiệt Âu, các ngươi hai cái qua tìm cho ta đến hắn tung tích, đem hắn giám sát đứng lên, sau đó chờ đến ngày mai lại đem hắn dẫn hướng Cát Long Thi Đức quảng trường. Không có vấn đề. Hody đại ca, tại ngư nhân bên trong đều xem như dáng dấp tương đương phi chủ lưu hai cái hải tặc, đáp. Lóp ở một bên trừng to mắt, giám sát Apophis đại nhân, hai người này còn sẽ có ngày mai sao? Hắn hữu tâm muốn nhắc nhở, nhưng nghĩ đến trước đó thê thảm đãi ngộ, vẫn là sợ hãi lấy không có mở miệng. Long cung vương thành, đại kỵ sĩ Neptune ngồi tại vương tọa phía trên, tại hắn phía dưới thì là hai khỏa răng nanh lộ ở bên ngoài kình xa ngư nhân. Jinbi, lần này phi pháp nhập cảnh người sẽ không phải là người trong truyền thuyết kia xích hồng kiếm hào. A, nghe cảnh vệ đội người nói, người kia thế nhưng là mang theo quỷ kiểm diện cụ a. Neptune lo lắng hỏi, chỉ là mang theo quỷ kiểm diện cụ còn không thể kết luận. Nhưng nếu như lại thêm có thể làm cho cự hình hải quái đều chạy trối chết khí phách, cũng chỉ có thể là hắn. Jinbi sắc mặt cũng có chút khó coi, nhờ vào đánh giết thiên long nhân sự tích, Apophis tại ngư nhân đảo thượng tầng bên trong danh tiếng thực coi như không tệ. Chỉ tiếc, phần này mỹ hảo chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng, tựa như là khoảng cách sinh ra đẹp một dạng, khi Apophis đánh vỡ ảo tưởng ra hiện tại bọn hắn trước mắt lúc, bọn họ mới hãi nhiên nhớ tới Apophis một thân phận khác. Đây chính là giết người vô số tàn nhẫn bạo ngược đại ma vương a. PS, canh, 3, khẳng định có, ta tận lực tại một điểm nửa điểm trước đó giải quyết. Mọi người cũng có thể đi ngủ sớm một chút a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.